Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825. Lá gan của hắn, luôn luôn không nhỏ, trong huyền băng đảo vực hạch tâm, băng thần điện, nơi này là thuộc về băng thần điện tổng bộ nơi ở. Cũng là toàn bộ huyền băng đại lục trung tâm, đối với mặt khác hai đại thần điện, băng thần điện đại biểu ý nghĩa coi như có chút bất đồng. Thất trưởng lão, chờ một chút. Thông hướng cửu trọng tháp lâu một đầu thông đạo phía trên. Một đạo lam váy thân ảnh đột nhiên miệng ra cao giọng. Gọi lại một đạo khác dưới chân vội vã thân ảnh già nua. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, có lẽ liền sẽ nhận ra cái này mặt có sa mỏng lam váy thiếu nữ. Đúng là hắn từng tại ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế Đô gặp gỡ bất ngờ qua Lạc Thanh Xương. Băng thần điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Đến mức vị kia thần thái trước khi xuất phát vội vã lão giả, thì là băng thần điện thất trưởng lão, một thân tu vi, sớm đã đạt đến lục phẩm thần hoàng cấp độ, dứt bỏ băng thần điện những cái kia bài danh phía trên các trưởng lão. Hắn đã là huyền băng đại lục nhất là cường giả đứng đầu một trong. Bất quá coi như vị băng thần điện này thất trưởng lão đã là lục phẩm thần hoàng cường giả. Tại bị Lạc Thanh Xương gọi vào thời điểm, hay là trước tiên ngừng thân hình, dù sao vị này thiếu nữ thiên tài địa vị cũng không bình thường. Vẻn vẹn điện chủ đại nhân yêu thích nhất đệ tử đích truyền cái này một cái thân phận. Liền để thất trưởng lão không dám chậm trễ chút nào. Thất trưởng lão thần thái trước khi xuất phát như vậy vội vàng. Là muốn đi làm gì à? Lạc Thanh Xương lộ ở bên ngoài ở giữa đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia dị quang. Như là chim hoàng oanh đồng dạng dễ nghe thanh âm từ sa mỏng phía dưới phát ra. Thật là khiến người ta hận không thể nghe nhiều vài câu. Liền xem như cái này thất trưởng lão cũng không ngoại lệ. Thanh Xương tiểu thư, ta là đạt được một phần từ Nam vực truyền về tình báo. Có lẽ điện chủ đại nhân cùng đại trưởng lão bọn hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Đối với người điện chủ này đại nhân ái đồ. Chuyên môn khống chế công tác tình báo tất trưởng lão, cũng không có nghĩ qua muốn cần thiết giấu giếm, lập tức chính là dương lên thủy tinh cầu trong tay, ăn ngay nói thật, Nam vực, nghe vậy Lạc Thanh Xương trong lòng khẽ động, trong óc hiện ra một ít gì đó, sau đó liền hé mắt, cười hỏi, không biết là cái gì tình báo đâu, cái này, xem như khống chế tình báo trưởng lão. Thất trưởng lão giữ bí mật ý thức vẫn là tương đối không sai. Vô ý thức liền lộ vẻ do dự, trên mặt cũng là hiện ra một vòng xoắn suýt chi sắc. Thất trưởng lão, ngươi sẽ không phải ngay cả ta cũng tin không nổi à. Thấy thế Lạc Thanh Xương ra vẻ giận tái đi, lời vừa nói ra, làm cho thất trưởng lão thân hình run lên, nghĩ đến thiếu nữ trước mắt thân phận, liền vội vàng lắc đầu. Đồng thời đem trong tay ký ức thủy tinh, trực tiếp đưa tới thiếu nữ trước mặt, Thanh Xương tiểu thư, tình báo ta có thể cho ngươi nhìn, nhưng ngươi có thể chớ nói ra ngoài à, kỳ thật đi, đây là ta điện mật thám, đạt được liên quan tới Diệp Băng hiện thân huyền băng đảo tin tức. Thất trưởng lão mở đầu một câu còn giống như là nửa đùa nửa thật, nhưng nói đến về sau, lại là đem thanh âm ép tới cực thấp. Làm hắn trong miệng Diệp Băng, hai chữ phát ra thời điểm. Rõ ràng là thấy thiếu nữ trước mặt thân hình hung hăng run lên. Bất quá thất trưởng lão cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao hắn cũng biết lúc trước chính là Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ. Phụng đại trưởng lão chi mệnh, đi theo cửu trưởng lão Lô Bình Giang, đi ngoại băng vực ám sát Diệp Băng. Một lần kia nhiệm vụ kết quả, cũng không cần nói nhiều. Liền ngũ phẩm thần hoàng Lô Bình Giang, còn có nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú, đều vĩnh viễn lưu tại ngoại băng vực, nếu không phải vị kia gọi là Mộc Lăng thần cảnh cường giả. Ỷ vào thân phận mình không có cùng cái này hai đại thiên tài trẻ tuổi tính toán. Nói không chừng lúc ấy đi hướng ngoại băng vực băng thần điện sở thuộc. Đều đem toàn quân bị diệt, bởi vậy khi nhìn đến Lạc Thanh Xương thân hình mãnh liệt rung động thời điểm. Thất trưởng lão chỉ cho rằng là thiếu nữ này nhớ tới lúc trước thảm sự. Mà cái kia cái gọi là Diệp Băng, thế nhưng là điện chủ đại nhân cùng đại trưởng lão trọng điểm chú ý đối tượng. xem như chuyên quản tình báo trưởng lão. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến, thất trưởng lão một mực đều chú ý tới huyền băng đảo Nam vực tình báo. Không nghĩ tới thật đúng là để hắn cho chờ đến, Nam Câu Thành chuyện phát sinh căn bản là không gạt được. Thậm chí có người đem cái kia mấy trận chiến đấu đều dùng ký ức thủy tinh cho ghi xuống. Tại Nam Câu Thành một vùng lưu truyền rất rộng, về sau bị băng thần điện mật thám may mắn đạt được. Đương nhiên, cái kia mật thám đồng thời chưa từng gặp qua Diệp Băng. Tại những cái kia trong chiến đấu, Diệp Băng cũng không nói qua tên của mình. Hắn chẳng qua là khi làm một kiện phổ thông tình báo truyền lại về băng thần điện tổng bộ thôi. Nhưng là thất trưởng lão lúc trước thế nhưng là ở trong băng thần linh tinh gặp qua Diệp Băng. Cho nên hắn khi nhìn đến cái này ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh thời điểm. Không khỏi đại hỉ như điên. Trước tiên liền muốn cáo chi điện chủ đại nhân cùng rất nhiều thực quyền trưởng lão. Ai biết vừa mới đi đến nơi này, liền bị Lạc Thanh Xương cho ngăn lại. Bất quá thẳng đến lúc này, thất trưởng lão trong lòng đều không có sinh ra cái gì hoài nghi. Hắn chỉ biết là lần này chính mình chỉ sợ là một cái công lớn chạy không thoát. Thật là hắn, tại thất trưởng lão ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm. Lạc Thanh Xương một vòng băng lực đã là đánh vào ký ức thủy tinh bên trong. Khi nàng nhìn thấy trong đó nổi lên thiếu niên áo trắng thời điểm. Thân hình lần nữa hung hăng run lên. Chẳng biết tại sao, từ khi ban đầu ở ngoại băng vực gặp qua Diệp Băng. Về sau bị hắn bóc ngoảnh mặt phía trên xa, nhìn thấy chân dung sau đó, Lạc Thanh Xương liền đối thiếu niên kia có chút nhớ mãi không quên. Trở lại băng thần điện đoạn thời gian này, Lạc Thanh Xương trong óc sẽ không tự chủ được hiện ra đạo kia thân ảnh áo trắng. Cũng quỷ thần xui khiến ngăn lại nhiều lần Tần Phi Vũ tìm Diệp Băng phụ mẫu phiền phức. Liền ngay cả chính Lạc Thanh Xương cũng không biết, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Có lẽ tại nàng trong tiềm thức, đã đối cái kia có lưu cực kỳ khắc sâu ấn tượng thiếu niên. Sinh ra một tia dị dạng tình cảm đi. Trải qua nhiều năm không thấy, người đã lợi hại như vậy sao? Làm Lạc Thanh Xương nhìn thấy thủy tinh bên trong thiếu niên áo trắng. Nhất cử ám sát Lôi Thần Điện cửu phẩm linh quân Mạnh Lưu Xuân thời điểm. Không khỏi thì thào lên tiếng, khẩu khí bên trong, cũng là có một vòng cảm khái. Dù sao bây giờ Lạc Thanh Xương, tính toán đâu ra đấy, cũng mới vừa mới đột phá đến cửu phẩm linh quân thôi. Nàng tự hỏi đối đầu cái kia Mạnh Lưu Xuân cũng có thể chiến thắng. Cũng tuyệt đối làm không được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Chậc chậc, muốn nói Diệp Băng tiểu tử này là gan. Thật đúng là không phải bình thường lớn a, đắc tội ta băng thần điện sau đó, lại còn dám đắc tội Lôi Vương điện, cái này huyền băng đảo mặc dù lớn, nơi nào còn có hắn đất dung thân. Một bên thất trưởng lão, tự nhiên là không có nghe được Lạc Thanh Xương thì thào âm thanh. Lần nữa nhìn thấy Diệp Băng đánh giết Mạnh Lưu Xuân cùng Phùng Đình hình ảnh, không khỏi cảm khái lên tiếng. Đồng thời cũng có chút bội phục tiểu tử kia lá gan to lớn. Lá gan của hắn, luôn luôn không nhỏ, nghe vậy Lạc Thanh Xương vô ý thức gật gật đầu, nghĩ đến chính mình lúc trước rời đi Hàn Nguyệt Thành thời điểm đối Diệp Băng khuyên nhủ. Lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lúc nhất thời, cảm xúc hỗn loạn, không phải trường hợp cá biệt. Thanh Xương tiểu thư, ngươi xem hết sao, xem hết hãy trả lại cho ta đi. Ta còn muốn đi bẩm báo điện chủ cùng đại trưởng lão đâu. Sau một chốc, thấy Lạc Thanh Xương có chút sững sờ. Thất trưởng lão không khỏi bối rối. Cái này một đạo khẽ hỏi âm thanh. Cuối cùng là đem người trước từ trong thất thần kéo lại. Lại là có một chút ý tưởng khác. Hết chương.